La bàn vận mệnh, chương 630, ám độ trần thương, gocchuyenaudio.com, thực lực trên tay Dương Thiên Vấn cũng rốt cuộc có tồn tại cấp thần vương. Nếu có thể làm cho tiểu bạch tiến hóa nữa đến thành thục kỳ đỉnh phong, hẳn chính là cấp thần hoàng nhỉ. Đương nhiên, muốn tiến hóa nữa, cái độ khó này cũng không nhỏ. Dương Thiên Vấn đem thiền căn hậu quả sự việc trước sau sau giới thiệu một lần cho tiểu bạch. Thậm chí còn ngay cả tính toán của mình cũng không giấu tiểu bạch. Một người kế ngắn, hai người kế dài. Tiểu Bạch lẳng lặng nghe, sau khi xong, còn nghiêm túc cân nhắc một hồi lâu mới mở miệng nói. Lão đại, ngươi là nói, trên Trung La đảo có ba cái thần vị. Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Sai, đây là La Bàn chỉ dẫn giả nói, không thể sai. Vậy khẳng định có rồi. Như vậy 12 thần hoàng biết có bao nhiêu cái thần vị không? Tiểu Bạch gật cái đầu nhỏ hỏi. Cái này ta ngược lại là không biết. Chẳng qua sau khi ra ngoài ta có thể thử một phen. Mắt Dương Thiên Vấn sáng lên. Ý tứ của Tiểu Bạch rất rõ ràng, nếu bọn họ không biết có bao nhiêu thần vị, trái lại không bằng nghĩ biện pháp đem đồ vật độc chiếm. Tính không thể độc chiếm nuốt vào hai cái chứ, yêu cầu lại không cao. Nếu bọn họ không biết, vậy chúng ta liền phát đạt rồi. Ha ha ha, Tiểu Bạch lớn tiếng cười, nụ cười kia kêu một cái điên cuồng. Dương Thiên Vấn chưa từng nhìn thấy nó vui vẻ như vậy. Không cần quá ý, chúng ta phải đối mặt là 12 thần hoàng, muốn ở dưới mí mắt bọn họ rút lấy cũng không phải là một việc dễ dàng. Huống hồ còn có cấm chế trung tâm đảo, nhiều năm qua như vậy không có một thần hoàng có thể lấy thần vị trong cấm chế, có thể tưởng tượng cái cấm chế này cường đại. Ta cho dù là toàn lực khởi động thập tuyệt đại trận, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của ta sợ là khó có thể phá. Nếu ngay cả cấm cũng không phá được, vậy tất cả không phải là uổng phí sức lực sao? Lão đại, thần hoàng quả thật lợi hại, nhưng bọn họ chung quy là người. Ta tuy rằng chỉ có thực lực thành thục hậu kỳ, so với thần hoàng yếu hơn một cấp bậc, nhưng chúng ta không phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Bọn họ là người mà tiểu bạch ta chính là siêu thần thú. Bằng vào thiên phú thần thông, có thể né qua tai mắt bọn họ. Hơn nữa lão đại ngươi chẳng qua mới tu vi thiên thần, ở trong mắt bọn họ căn bản sẽ không trọng điểm phòng bị ngươi. Bọn họ phải đề phòng lẫn nhau, mà không phải ngươi một thiên thần nho nhỏ. Đúng rồi, thần hoàng là rất châu bò, nhưng ở trên Trung La đảo, mọi người đều chịu lời thề ước thúc. Các thần hoàng phải dùng lời thề giữ bí mật thần vị không truyền ra ngoài, nếu không La Sát Hải cũng sẽ không bởi vậy bình tĩnh nhiều năm như vậy. Các thần vương bị lời thề trói buộc, đồng thời bị ích lợi trói buộc, toàn bộ La Sát Hải vắt thành một đoàn, không cho bất cứ thế lực nào nhúng tay vào. Mà ở trước mặt thần vị, một thiên thần nho nhỏ căn bản là không cướp được với 12 vị thần hoàng. Hơn nữa những thần hoàng này cũng căn bản sẽ không đem mình đặt ở trong mắt. Đây là chỗ ưu thế của mình. Bên trong ba cái thần vị, nếu có thể lợi dụng cấm chế cùng địa hình vân vân nhân tố, thần không biết quỷ không hay, lất được trong đó hai cái thần vị. Hắc hắc, vậy là đủ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thần hoàng này cũng không biết được số lượng thần vị của đảo trong đảo. Thật ra ở trong lòng Dương Thiên Vấn đoán, số lượng thần vị này cụ thể có bao nhiêu chỉ sợ các thần hoàng cũng không biết nhỉ. Bởi vì gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn cũng là từ La Bàn chỉ dẫn gì à nơi đó. Bọn họ cũng không có mệnh vận La Bàn, đến lúc đó làm việc tùy theo hoàn cảnh đi. Chúng ta đi trước một bước, Dương Thiên Vấn nói xong liền mang theo Tiểu Bạch ra khỏi bảo tháp, lúc gần đi cũng không quên đem La Sát Hồn Châu giao cho Thủy Thấm Lan, bảo nàng phát cho đám người bạo viên đang cố gắng tu luyện. Sau khi làm xong tất cả, Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch lại xuất hiện ở trên Trung La Đảo. Lão đại, đây chính là một cái bảo địa. Tiểu Bạch nhìn bốn phía một chút thở dài nói. Text được lấy tại chuyện phun phải. Đáng tiếc muốn được đồ vật thì trả giá lao động, Dương Thiên Vấn gật đầu trả lời, đồng thời cũng cảm thán. Lão đại, chẳng lẽ ngươi quên Tiểu Bạch thần ấn tiến hóa không chỉ cần máu thịt tinh hồn sao? Nó có thể hấp thu cấm chế, hơn nữa sau khi luyện hóa thành của mình. Mà cấm chế trên đảo này quả thực vì nó mà chuẩn bị. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu đem cấm chế toàn đảo đều hấp thu, Tiểu Bạch thần ấn sẽ tiến hóa đến trình độ cơ nào? Tiểu Bạch vui tươi hớn hở nhắc nhở, Dương Thiên Vấn trực tiếp ngây người. Nói thật ra, hắn thật đúng là đã quên chuyện này. Bởi vì chuyện phải quan tâm thật quá nhiều, chuyện cần tự hỏi cũng nhiều đếm không xuể. Cho nên, chẳng qua, Dương Thiên Vấn ở sau khi nghe Tiểu Bạch nói, rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nếu đúng như Tiểu Bạch nói, bên trong Tiểu Bạch thần ấn sẽ càng ngày càng củng cố, càng ngày càng lợi hại. Nói không chừng đến cuối cùng, cửu khúc hoàng hà đại trận cùng vô số cấm chế kỳ diệu hợp làm một, sinh ra kỳ tích khổng lồ. Tiểu Bạch thần ấn tồn tại, vốn chính là một cái kỳ tích. Dương Thiên Vấn cũng là ù ù cạc cạc đem nó luyện ra. Nếu thật sự muốn luyện chế một kiện pháp bảo như vậy, lấy bản lãnh Dương Thiên Vấn, căn bản là nghĩ không ra bất cứ đầu mối gì, sao có thể đem một cái thượng cổ đại trận luyện chế vào trong một kiện pháp bảo, hơn nữa còn có thể khống chế tất cả không gian này, bao gồm đại trận vận chuyển cùng dừng lại vân vân. Chủ yếu nhất là tiên thiên khí linh sinh thành, tất cả đều là từ vô số khâu trùng hợp ra kỳ tích. Mà kỳ tích này còn muốn tiếp tục nữa. Dương Thiên Vân am hiểu trận đạo, am hiểu các loại trận pháp, nhưng đối với bố trí cấm chế tâm cũng không cao như thế nào, cũng không phải thực làm được. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhưng nếu tiểu bạch thần ấn sau khi hấp thu vô số cấm chế cường lực lợi hại trên Trung La Đảo, nó trưởng thành sẽ đạt tới độ cao gì, cho dù là Dương Thiên Vân cũng không biết. Chất liệu của tiểu bạch thần ấn là bắt bẻ tài chất Dương Thiên Vân hao phí vốn lớn tạo ra thập tuyệt trận đồ còn cao hơn mấy cấp bậc. Nó có tiên thiên khí linh, tiềm lực trưởng thành là vô cùng lớn. Cho nên, Dương Thiên Vấn tính sau khi luyện hóa hết ma thần ý thức của huyết hồn ma tinh, để cho tiểu bạch cắn nuốt tiêu hóa hấp thu hết năng lượng khổng lồ của huyết hồn ma tinh. Nhưng hiện tại, do tiểu bạch nhắc nhở, Dương Thiên Vấn còn nhớ tới một chỗ thần kỳ khác của tiểu bạch thần ấn, hấp thu luyện hóa cấm chế. Cái năng lực thần kỳ này là do Dương Thiên Vấn sau khi đưa vào trận đạo cửu lý, do tiên thiên khí linh kích phát ra. Trên lý luận nó có thể hấp thu tất cả cấm chế, sau đó hóa thành mình dùng. Trung La Đảo tồn tại, đối với những người khác mà nói là bảo địa. Bọn họ đau cũng khoái hoạt, mà đối với Dương Thiên Vấn mà nói, nơi này chính là thiên đường, không có đau khổ. Góc truyện audio.com, chỉ có khoái hoạt, cấm chế nơi này, cho dù là cấm chế yếu nhất cũng không phải một đỉnh phong thiên thần bình thường có thể lấy bạo phá. Nhớ kỹ là bạo lực bài trừ, chỉ cần là hạng người sở trường về trận đạo cho dù thực lực không cao, cũng có thể bàng vào tu vi trận đạo phá vỡ những cấm chế này. Ví dụ như nói Dương Thiên Vấn, lão đại, ta biết ngươi nghĩ cái gì, không phải nơi này cấm chế thật là mạnh một chút nhưng chúng ta có thể từ từ đến. Giản lược yếu ớt bắt đầu, sau khi hấp thu một cái, do ta mang vào trong thời không bảo tháp đi tiêu hóa. Sau đó lại lấy ra nữa tiếp tục hút kế tiếp, như thế lặp lại, vẻ mặt tiểu bạch hướng tới tựa như là đang đoán nếu sau khi đem toàn bộ cấm chế trên đảo hấp thu tiểu bạch thần ấn lấy tiểu bạch tên nó đến mệnh danh nói không chừng sẽ trở thành một kiện pháp bảo truyền kỳ, so với thần giới thập bảo cũng không kém nhiều, thậm chí còn siêu thoát chúng nó. Dương Thiên Vấn vừa nghe, mắt chợt sáng, mừng như điên nói. Đúng, phi thường đúng, tốt, phi thường tốt, cứ làm như vậy đi. Lời còn chưa dứt, Dương Thiên Vấn liền hướng ngoài cùng của hòn đảo nhỏ chạy tới. Từ bên ngoài bắt đầu từng chút hấp thu cấm chế cường hóa tiểu bạch thần ấn. Đương nhiên, tất cả cái này đều làm phi thường ẩn nấp. Dương Thiên Vấn bởi vì phá thần vương ác mộng đã thành người nổi tiếng Trung La Đảo thậm chí toàn bộ La Sát Hải. Làm danh nhân, đi đến chỗ nào cũng sẽ bị người chú ý, lúc này Dương Thiên Vấn không khỏi cười khổ một trận. Cái Trung La Đảo này chỉ lớn một chút như vậy, Dương Thiên Vấn đành phải tìm một ít cấm chế hẻo lánh rác rưởi một chút thủ hộ bắt đầu hấp thu. Sau khi hấp thu một cái, liền do tiểu bạch mang vào thời không bảo tháp, lợi dụng thời gian sai lệch đến tiêu hóa hấp thu. Vì cam đoan chất lượng, Dương Thiên Vấn còn không tiếc hao phí lượng lớn La Sát Hồn Châu cho tiểu bạch thần ẩn. Tính cả cấm chế cùng nhau tiêu hóa hấp thu, từ một ngày một cái, đến một ngày hai cái, ba cái, 10 cái thậm chí 100 cái cấm chế. Qua một năm, Dương Thiên Vấn cuối cùng là đem toàn bộ cấm chế hẻo lánh trên đảo hấp thu xong. Muốn hấp thu nữa thì phải chú ý tai mắt người khác. Vì bảo vệ bí mật tiểu bạch thần ấn hấp thu cấm chế, Dương Thiên Vấn đành phải bại lộ thập tuyệt đại trận tồn tại. Mỗi khi có người, lúc Dương Thiên Vấn muốn bài trừ cấm chế, sẽ công khai bày ra thập tuyệt đại trận, làm ra một bộ dáng toàn lực ứng phó lấy đại trận bài trừ cấm chế. Bình thường lúc này, ở ngoài trận pháp căn bản không thể nhìn trộm tình huống của trận, cho dù là mạnh như thần hoàng cũng tương tự. Một chiêu minh tu sản đạo ám độ trần thương này đem bí mật tiểu bạch ấn ẩn giấu đi. Chẳng qua thanh thế của thập tuyệt đại trận cũng đem thanh danh Dương Thiên Vấn đẩy đến đỉnh phong. Cho dù không thể xem xét được cụ thể tình huống trận nhưng những thần vương cùng thần hoàng này vẫn là có thể đại khái nhìn ra một ít lợi hại của đại trận. Đối với vị trí của Dương Thiên Vấn cũng dần dần đặt tới trên cái cấp bậc thần vương. Cách chương.